Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nhân viên trong bộ phận ngày thường nhìn quen Tần Lâu hỉ nộ vô thường, lúc này nhìn thấy dáng vẻ này của Tần Lâu chỉ cảm thấy kinh tởm, bình thường chỉ cần tốn ít lý trí đã trở thành kẻ điên, hiện tại là loại này không biết giây tiếp theo sẽ diễn ra trạng thái gì. Như vậy lại càng đáng sợ, Tống Thư vì thế mà cuộc điện thoại còn chưa nghe xong đã bị các nhân viên túm đến ven đường. Cô nhìn thấy Tần Lâu đang bò ở trên cửa xe, bất đắc dĩ ngoái đầu nhìn lại, vậy chuyện ở nơi này liền giao cho cô và Sở Hướng Bân. Loan Xảo Khuynh bay nhanh gật đầu, không cần cô làm gì khác, chỉ cần nhanh chóng mang anh ấy lên xe đi về. Muốn giúp đỡ không, muốn đánh ngất cho anh ấy hôn mê rồi vác lên xe không? Tống Thư dở khóc dở cười, không cần. Tống Thư nói xong thì đi đến bên cạnh chiếc xe, mọi người đều tò mò xem cô sẽ làm cái gì, chỉ thấy trợ lý Tần cái gì cũng chưa làm. Cô cong lưng, bản thân tiến vào trong xe. Mọi người đều ngây ngốc, mới vừa nãy có người muốn nói gì, liền thấy người đàn ông đang say ngủ chưa tỉnh đứng dựa vào cửa xe dường như phát hiện điều gì đó bất ngờ ngẩng đầu, như ngửi được hương vị tiểu vỏ trai xa lưới, Tần Lâu không chút do dự chui vào trong xe. Mọi người, nhìn chiếc xe ô tô phun ra một đám khói rồi nghênh ngang rời đi, rẽ vào khúc nơi hội tụ đèn sau của chiếc xe như một dãy sông dài, các nhân viên của VO sững người đứng trong gió lạnh hồi lâu. Quả thực cảnh tượng vừa rồi đã chấn động rất lớn đến trái tim bọn họ, điều này rất khó để diễn tả thành lời. Có lẽ vì nguyên do đó đến tận khi không nhìn thấy làn khói phả từ đuôi xe nữa, bọn họ mới phục hồi lại tinh thần. Không biết ai mở miệng trước, cái này cũng quá là thuần thục đi, ai nói không đúng, đây là lần đầu tiên tôi thấy Tần Tổng ngoan ngoãn như vậy, đừng dùng từ linh tinh, cái này đặt trên người Tần Tổng thật khiến người ta cảm thấy kinh sợ, thật không, tôi cũng cảm thấy vậy. Thế nhưng cái trạng thái vừa rồi đúng thật là rất ngoan ngoãn, trợ lý Tần còn chưa nói cái gì, ngài ấy ngay lập tức đi theo lên xe, đây mới là hình mẫu tình yêu thuở ban đầu mà cả quãng đời sau này tôi chẳng thể có được, thật ngưỡng mộ. Được rồi, cô cứ ao ước đi, tôi còn không muốn đâu. Là thế thân, đến chết cũng chỉ là thế thân, cô ấy được yêu thương, sủng ái thì có lợi ích gì, chẳng phải cũng coi cô ấy là hình bóng của người khác hay sao? Sống như vậy không đáng thương sao? Chào ôi! Cô không thể vì không ăn được nho mà nói nho chua chứ, cô mới là người không ăn được nho mà nói nho chua, có điều, không thể trách Tần Tình ở công ty muốn gió có gió muốn mưa có mưa được, nhìn cảnh tượng vừa nãy, sợ rằng đã thổi không ít gió bên tai khiến Tần Tổng khiến anh bị mê hoặc rồi. Những tiếng nghị luận sở thanh sở thực ngà ngà say, hoặc ít hoặc nhiều rơi vào tai Loan Xảo Khuynh. Loan Xảo Khuynh nghiêng người đứng bên lề đường, biểu môi, cái gì mà thổi gió bên tai, ăn cũng không ăn được. Anh ta ngược lại rất muốn được thổi gió bên tai, nhưng làm gì có loại phúc khí đó. Sở Hướng Bân vừa kết thúc cuộc xã giao cùng đoàn đội luật sư bên kia, sau đó đi đến bên cạnh Loan Xảo Khuynh, những lời nói vô tư này đúng lúc lọt vào tai anh ta. Anh ta nhìn lướt qua, cô đúng là thay Tần Lâu lao tâm khổ trí rồi, ha ha. Ai thay anh ta lao tâm khổ trí? Tôi đây là, Loan Xảo Khuynh theo bản năng phản bác, quay người đi chỗ khác lại bắt gặp khuôn mặt Sở Hướng Bân, cô dừng lại. Hiếm thấy có chút không được tự nhiên, cảm ơn anh đêm đã giúp tôi chặn rượu. Trong khi nói chuyện, khuôn mặt Loan Xảo Khuynh lướt qua một tia ửng hồng đáng ngờ, ánh mắt Sở Hướng Bân lóe lên, sau đó chỉ nghe thấy trong gió thanh âm say rượu khàn khàn cười nhẹ, mang theo tia trêu đùa và trào phúng, không phải chỉ là 5 ly rượu thôi sao? Sao lại khiến Loan trưởng phòng nói lắp rồi? Trong lòng Loan Xảo Khuynh có chút thẹn thùng, tức khắc bị câu nói này dội cho một chậu nước lạnh, cô nghiến răng quay đầu căm tức trừng mắt nhìn Sở Hướng Bân. Anh mới nói lắp, Sở Hướng Bân không ấu trĩ cùng cô chơi trò học sinh tiểu học giận dỗi, chỉ nở nụ cười trầm thấp, không lên tiếng. Loan Xảo Khuynh tự động đem tiếng cười này hiểu thành lời trào phúng, nhất thời cảm thấy ngọn lửa xấu hổ dâng lên ngùn ngụt trong lòng. Cô quay đầu nhìn thoáng qua hướng Sở Hướng Bân đã đi ra, sau đó lại quay đầu lại, ông lấy cánh tay cười lạnh, Sở Tổng vừa làm gì vậy, cùng văn phòng luật sư của Dư Tổng giao lưu hữu nghị sao? Ánh mắt Sở Hướng Bân rũ xuống nhìn về phía cô, không lên tiếng. Xem như là ngầm thừa nhận. Trong ấn tượng của tôi, trước kia Sở Tổng cũng không phải là người quan tâm đến cuộc sống sinh hoạt giải trí của người khác như vậy. Ngay cả ở công ty cũng thế, làm sao lần này trở về tính tình lại tốt hơn hẳn vậy? Sở Hướng Bân nhìn cô 2 giây, nhìn đi chỗ khác cười nói, muốn giễu cợt cái gì cũng được, đừng quanh co lòng vòng. Đây cũng không phải là tính cách của cô, Loan trưởng phòng, Loan Xảo Khuynh đỏ mặt, anh biết tính cách của tôi, không đúng, anh đã biết tôi muốn giễu cợt anh sao? Tôi thấy anh dám đối nghịch với Tần Lâu ở công ty, còn cảm thấy anh có chút khí tiết. Kết quả như thế nào, anh sau khi đến Cần Duệ một chuyến, trở về ngạo khí cũng đều bị bào mòn, Sở Hướng Bân im lặng 2 giây, ánh mắt nhướng lên, vậy cô đoán xem, là vì cái gì? Loan Xảo Khuynh nghẹn họng, nói, tôi đâu có biết. Sở Hướng Bân nhẹ giọng, bởi vì có thỉnh cầu. Thỉnh cầu gì? Loan Xảo Khuynh suy nghĩ một chút, cổ phần. Tôi nghe nói Tần Lâu muốn chuyển cho anh một phần cổ phần Vio. Sở Hướng Bân không tiếng động thở dài, không nói thêm gì. Loan Xảo Khuynh tưởng là anh ta ngần thừa nhận, cong môi khinh bỉ hơn. Không nghĩ tới anh có thể vì năm đấu gạo mà khom lưng, tuy rằng năm đấu gạo so với cổ phần Vio không đáng giá chút nào, nhưng anh cũng không thiếu chút năng lực nhỏ nhoi hoặc là chút tiền ấy, tại sao lại cứ nghĩ luẩn quẩn trong lòng như vậy? Loan trưởng phòng hiện tại là đang dùng thân phận trưởng phòng nhân sự Vio khuyên tôi nên đổi máng sang công ty khác sao? Loan Xảo Khuynh nghẹn họng, tôi không có nói lời này, chưa quá 2 giây cô phản ứng lại, mày dựng thẳng lên, anh là người lãnh đạo trực tiếp của tôi quản được anh sao? Sở Hướng Bân cười gật gù, hiếm thấy cô còn nhớ, thấy thái độ bình thường cô nói chuyện với tôi thật sự không cảm nhận được, tại sao, tôi còn phải cung kính gọi anh Sở Tổng Vạn Phúc? Loan Xảo Khuynh liếc mắt nhìn anh ta một cái, Sở Hướng Bân bật cười, không cần, gọi thẳng tên cũng được, anh tại sao lại trở nên dễ nói chuyện như vậy, cô là em gái của Tông Thư và Tần Lâu, hiện tại tôi có vài thỉnh cầu, nếu muốn tiếp tục tồn tại ở Vio, chẳng lẽ không nên ưu ái cô? Loan Xảo Khuynh suy nghĩ một chút. Bỗng nhiên tỉnh ngộ, cô vỗ vai Sở Hướng Bân cười đùa, được nha tiểu sở, có giác ngộ, lông mày Sở Hướng Bân nhíu lại, tiểu sở, anh nói có thể gọi thẳng tên, gọi như vậy không được sao? Sở Hướng Bân trầm mặc một lúc lâu, chậm chạp nở nụ cười, con người tối đen như mực, được, dĩ nhiên là được, về sau nên tiếp tục gọi anh như vậy. Loan Xảo Khuynh quay đầu lại, mờ mịt hỏi, anh vừa nói cái gì, âm thanh quá nhỏ tôi không nghe rõ. Sở Hướng Bân nhấc tay lên, không có gì. Tôi làm tài xế cho cô, đưa Loan trưởng phòng về nhà. Loan Xảo Khuynh vừa định từ chối, nhưng nghĩ lại chính mình chiếm được tiện nghi tốt như vậy, miễn cho ngày mai Sở Hướng Bân giả bộ đã quên. Cô nhếch miệng cười đắc ý, được đó, đi thôi tiểu sở. Sở Hướng Bân cục mắt mỉm cười, dẫn Loan Xảo Khuynh đến chỗ anh ta đổ xe. Ở một bên khác, công ty phái xe chuyên dùng tới tiếp đón Tần Lâu. Tần Lâu đêm nay buồn không lên tiếng, tự mình uống rượu, xác thật trót hơi nhiều. Anh theo bản năng đi theo Tống Thư vào bên trong xe. Thân thể mềm mại của Tống Thư dùng sữa tắm hỗn hợp của hoa súng nhàn nhạt và đàn hương thơm dịu, đây là hương vị mà anh quen thuộc nhất. Còn lại là hương thơm của nước gội đầu Lan Tử La, có lẽ vì ngửi được mùi vị như vậy, anh theo bản năng cảm thấy mình đã thủ nhiều năm cuối cùng cũng bắt được tiểu võ trai, men theo hơi thở đóng, lưới, đi vào. Sau đó, anh được Tống Thư dắt vào bên trong xe. Anh dựa vào hõm vai cô cọ cọ rất nhanh đã tiến vào giấc ngủ. Tống Thư sao không nhìn thấy Tần Lâu uống say, lần đầu tiên chính là lúc mới về nước đến Vio nhậm chức. Ngày ấy ở tầng 23 cả không gian tối đen khiến cô bị kinh sợ. Cô căn bản không chú ý đến dáng vẻ người kia lúc say rượu là gì. Lúc này trong xe, ngoài người tài xế thì cũng chỉ có 2 người bọn họ, dù sao cũng rảnh rỗi. Tống Thư quay đầu, yên tĩnh nhìn dung nhan người đàn ông dựa trên vai mình ngủ. Không kể đến tính khí thất thường của Tần Lâu, thì người đàn ông này có một khuôn mặt vô cùng xinh đẹp. Tống Thư chưa từng nhìn thấy ảnh bố mẹ đẻ của anh, nhưng căn cứ vào gen toàn thân đỉnh cấp của anh, cũng có thể dự đoán được, đây có lẽ là sự kết hợp của công tử văn nhã và mỹ nhân yểu điệu. Khi anh ngủ say, đôi mắt của anh lặng lẽ nhắm lại, nổi bật nhất là sống mũi cao thẳng, thêm vào đó là nước da trắng ngần, càng giống như được điêu khắc ra từ khối ngọc bích cao quý nhất. Kẻ điên an tỉnh lại, kỳ thực càng giống như một mỹ nhân đang say giấc trong rừng. Trong lòng Tống Thư suy nghĩ, vô thức đưa ngón tay lên, theo tầm mắt, chậm rãi trượt xuống đường cong sống mũi của người đàn ông, cách 1-2 cm không khí. Mới trượt đến nửa đường, Tống Thư đột nhiên tỉnh táo lại, ánh mắt thanh minh trở lại, cô nhìn thấy tay mình còn đang dừng giữa không trung, có chút dở khóc dở cười, nhất định ở cùng Xảo Xảo thời gian dài, bệnh hoa si của cô ấy cũng đã lây cho mình. Tống Thư nghĩ như vậy, chuẩn bị rút tay lại, chỉ là không đợi cô rời đi vài cm. Một bóng đen chợt lóe lên trước mặt cô, ngay lập tức cổ tay cô đã bị nắm chặt gắt gao. Tống Thư ngẩn ngơ, sau đó nâng mắt lên, chạm vào một đôi mắt đen như mực. Chủ nhân con mắt đang dựa vào vai cô, thấy Tống Thư không có ý định giãy giụa, khóe môi Tần Lâu cong lên, chậm rãi ngồi dậy. Đôi môi mỏng của anh khẽ mấp máy, giọng nói khàn khàn như được ngâm trong rượu, trên người anh còn mang theo khí chất riêng biệt, ý cười điên cuồng. Tiểu võ trai, em định làm gì lúc anh đang ngủ hả? Em định làm cái gì? Cổ tay bị bắt được, tâm tình Tống Thư cũng không có gì biến hóa, chỉ yên lặng rũ mắt nhìn anh. Nhìn chăm chú khoảng 5 giây, biểu hiện của cô cuối cùng cũng đã có thay đổi. Tống Thư hơi nhíu mày, anh đang giả bộ say, Không có, Tần Lâu phủ nhận. Vậy tại sao bây giờ anh lại tỉnh táo? Anh ông em sẽ tỉnh táo, mặt Tần Lâu không biến sắc giải thích. Hơn nữa, nói chính xác, hiện giờ anh không đủ tỉnh táo. Anh biết anh đang nói cái gì, làm cái gì, thế nhưng đại não không điều khiển được cơ thể. Tần Lâu dừng lại, cũng có thể hiện tại đại não đang hưng phấn quá độ. Tống Thư nheo mắt, không biết có phải là đang đánh giá độ chân thật trong lời nói của Tần Lâu hay không. Tần Lâu cũng không kháng cự, đơn giản nghiêng người vào ghế da phía sau, mặc cho ánh mắt của Tống Thư đánh giá chính mình. Một lúc sau, Tống Thư rũ mắt xuống, gật gù, được rồi. Vậy bây giờ anh có thể buông tay em ra không? Nhìn theo ánh mắt ra hiệu của Tống Thư, tầm mắt Tần Lâu cũng rơi xuống cổ tay Tống Thư anh đang nắm. Tần Lâu nhìn hai giây, ngước mắt, vô tội nháy nháy mấy cái, anh nói, hiện tại chúng nó không nghe đại não điều khiển. Tống Thư vẫn biết, nếu Tần Lâu chơi vô lại, cô cũng không có cách nào cùng anh tính toán. Việc nắm cổ tay này cũng không phải việc lớn gì, cô cũng mặc kệ anh tùy ý. Xế chiều hôm nay đến tối, cùng Sở Hướng Bân và các nhân viên trong bộ phận đi qua đi lại hai quán, Tống Thư có chút mệt mỏi, Tần Lâu ở bên cạnh lẳng lặng nhìn chằm chằm cô. Tống Thư tập mãi thành thói quen, chỉ thả lỏng cơ thể tựa lưng vào ghế ngồi của mình. Chúng ta đi đâu vậy? Trong xe yên tĩnh một lúc lâu, đột nhiên Tần Lâu lên tiếng hỏi. Tống Thư nhìn ra ngoài cửa sổ một cái, ngồi chỗ lái xe là bác tài xế đang giả trang khúc gỗ, rốt cuộc cũng cẩn thận đưa mắt liếc nhìn kính chiếu hậu. Tần Tổng, tôi đến đưa hai vị về công ty. Tần Lâu im lặng hai giây, sau mới chậm rãi nhíu mày, về công ty? Vâng, không trở về công ty. Tần Lâu nghiêng người sang một bên, lời này dư âm quyến luyến, hiển nhiên là đang nói với người bên cạnh. Tống Thư ngoái đầu lại, nhìn anh, vậy anh muốn đi đâu? Ánh mắt Tần Lâu sáng rực, em không muốn đến Dư gia thăm bác trai sao? Tống Thư ngây ngốc nói, ngày hôm nay không thích hợp. Hơn nữa, chú Dư cũng không muốn gặp anh. Anh còn không muốn gặp lại người nhà của họ đâu. Tần Lâu khẽ khịt mũi, sau đó dính sát lại, tiểu võ trai, anh cùng em về nhà nhé. Tống Thư ngẩn ra, Tần Lâu trừng mắt nhìn về phía cô. Xe dừng ở bên trong gara, cách đó không xa là tòa biệt thự lộng lẫy như ngọn đèn nhỏ trong đêm. Tống Thư buông tiếng thở dài thật sâu, cô khẳng định là bị ma quỷ ám mới đáp ứng cùng Tần Lâu trở về nhà. Trước khi xuống xe, Tống Thư nghiêm túc nhắc nhở, tâm ý của anh hôm nay em cũng đã hiểu. Có điều nếu anh muốn lưu lại cho bọn họ ấn tượng tốt phải nhớ uống ít rượu đi. Nếu không, chữa lợn lành thành lợn què, anh đừng trách em không sớm nhắc nhở. Tần Lâu rũ mi mắt xuống, một bộ dạng bị ức hiếp tủi thân, anh như vậy làm cho em không yên lòng sao? Tống Thư nhìn anh hai giây muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng vẫn thành thực chọc thủng, chính anh tự mình nhớ lấy. Cùng trưởng bối ở chung một chỗ, lời nói và cử chỉ của anh khi nào thì có một lần khiến người khác yên tâm. Tần Lâu trầm mặc trong chốc lát trút bỏ những oan ức trước đó, chuyển hướng qua tài xế, anh ở trong xe chờ đi, nếu có chuyện tôi sẽ gọi cho anh. Tài xế không biết tại sao chủ đề này đột nhiên bay đến trên người mình, mờ mịt gật đầu, sau đó nhìn ông chủ thản nhiên như không có chuyện gì nắm tay tiểu trợ lý xuống xe. Chuyến này về nhà là một quyết định đột xuất, từ gara xe đến ngôi nhà trên đường đầy sỏi đá. Tống Thư vẫn đang suy tư nên giải bày thế nào. Để lát nữa khi bố mẹ Tần mở cửa cái kinh hỉ này không biến thành kinh hãi, cô đang suy nghĩ, chợt nhận ra bước chân của người bên cạnh chậm lại. Tống Thư dừng lại, quay đầu hỏi, làm sao vậy? Tần Lâu nhìn ngôi biệt thự nhỏ của Tần gia trong sân, khẽ nhíu mày, lần trước anh đến, không nhớ rõ trong nhà trồng nhiều kim quế và ngân quế, như vậy. Tống Thư theo ánh mắt Tần Lâu nhìn sang, cách vách trong sân không biết lúc nào đã dựng lên một nhà kính nhỏ ấm áp để trồng hoa. Có vẻ như hiệu quả giữ ẩm khá tốt, ánh sáng ấm áp của nhà kính chiếu lên mấy cái cây, không ngờ vẫn nhìn thấy những chấm màu vàng nhạt và những bông hoa nhỏ màu trắng ở giữa những chiếc lá xanh. Tống Thư kinh ngạc, có chút kỳ lạ. Ông nội Trương thích hoa cỏ, thế nhưng bà nội Tôn lại không thích lắm. Đây vẫn là lần đầu tiên em nhìn thấy họ trồng loại cây thuộc loại gỗ như vậy. Tần Lâu hít mắt, hẳn là nó từ nơi khác chuyển tới, hơn nữa trải qua chăm sóc chuyên nghiệp, dù không phải mùa hoa của nó. Nhưng ngay cả các loại hoa trong vườn cũng không thể nở ra hương thơm nồng nàn như vậy. Tống Thư, anh đối với chúng nó dường như rất quen thuộc. Tần Lâu quay đầu lại, nhìn Tống Thư một chút, Tần Lương thích. Tống Thư sửng sốt. Trong giây lát, hai người đối diện, không hẹn mà cùng thoáng qua một nỗi ưu tư hay linh cảm nào đó. Góc đường nhỏ này an tĩnh vài giây, bên ngoài màn đêm rộng lớn, âm thanh của tiếng nhạc cùng dòng người đang đến gần giao thừa từ xa vọng tới. Tống Thư đem tóc rối ở sau tai buông xuống, tiến đến nắm tay Tần Lâu, có lẽ anh suy nghĩ quá nhiều rồi. Tần Lâu trầm mặc hai giây, khẽ mỉm cười lạnh nhạt, tốt nhất là vậy, em đi gõ cửa. Tần Lâu nhớ tới chuyện quan trọng của chuyến đi này, Anh thở nhẹ, chậm rãi điều chỉnh lại cảm xúc của chính mình, được. Một lúc sau, cái loa kế bên chung cửa truyền đến giọng nói, bên trong truyền ra giọng nói dịu dàng của Mai Tĩnh Hàm, ai vậy? Mẹ, Tống Thư mở miệng, con đã trở về, bé con, Mai Tĩnh Hàm vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ lên tiếng, con trở về đột xuất cũng không nói cho mẹ một tiếng. Con chờ một chút, mẹ ra ngoài mở cửa cho con. Cơ hồ là chung cửa vừa mới dứt, cửa chính của biệt thự đã được mở ra. Mai Tĩnh Hàm bước xuống bậc thang, bước nhanh đến cổng dọc theo lối đi trong sân. Bà còn chưa kịp mở miệng đã nhìn thấy Tần Lâu bên cạnh Tống Thư. Bác gái khỏe, lúc này biểu hiện của Tần Lâu hoàn toàn có thể gọi là ôn hòa cung kính, mang theo lễ vật đã chuẩn bị trên đường trước đó, nửa cúi đầu xuống, ngay cả sợi tóc cũng đều lộ ra vẻ ngoan ngoãn. Mai Tĩnh Hàm lấy lại tinh thần vừa có chút giận vừa có chút bất đắc dĩ nhìn Tống Thư, sau đó mở cửa ra, Tần Lâu cũng ở đây sao? Hai đứa cùng nhau tới cũng không báo trước một tiếng, trong nhà vẫn chưa kịp chuẩn bị cái gì, không cần chuẩn bị, chúng con đã ăn liên hoan ở công ty rồi, lúc trước không phải đã nói với mẹ rồi sao? Tống Thư nắm lấy tay Mai Tĩnh Hàm, lông mày hơi cong. Mai Tĩnh Hàm nói, cúp điện thoại vội vàng, cho nên cũng không nghe thấy con bảo mẹ nha, dự định nhất thời. Cũng không nghĩ tới sẽ kết thúc sớm vậy, Tống Thư cười giải thích. Mai Tĩnh Hàm cũng không nói gì nữa, chỉ quay đầu nhìn Tần Lâu an phận đi sát phía sau hai người, Tần Lâu sao ăn mặc đơn bạc như thế, mau vào bên trong nhà ngồi đi. Cảm ơn bác gái, cháu không sao. Cả ba người trò chuyện qua lại, bước lên bậc thang từ cửa chính của biệt thự đi vào, khi Tần Lâu cùng Tống Thư thay giày, Mai Tĩnh Hàm đang đi vào trong đột nhiên nhớ tới cái gì. À đúng rồi, khách tới nhà, so với chúng ta lớn tuổi hơn. Vừa vặn hai đứa lại đây chào hỏi chút đi. Thân thể Tống Thư ngừng lại một chút. Khách nào vậy ạ? Chính là cặp vợ chồng già cách vách con gọi bà nội Tôn và ông nội Trương đó. Mùa đông năm nay, họ chuyển đến sống ở thành phố cùng con trai và con dâu. Căn phòng này đã bị bán, người chuyển đến là một vị lão gia tử, rất hòa ái, chỉ là sống một mình không có bạn. Ăn Tết mà, càng nhiều người càng náo nhiệt. Đêm nay mẹ và cha con cố ý mời ông ấy sang ăn bữa cơm tối. Ông cụ nhà bên mới dọn tới sống một mình, lại vào thời điểm này, hơn nữa nhìn chủng loại của cây kim quế và ngân quế trong nhà kính kia chắc hẳn rất đắt. Tống Thư và Tần Lâu hai mắt nhìn nhau, không đợi hai người hỏi cái gì, tiếng trò chuyện của Tần Dữ Tranh đã vang lên từ hành lang dẫn từ phòng khách đến phòng trà bên cạnh. Hẳn là con gái của tôi đã trở về, cùng với giọng nói, bóng dáng của Tần Lương xuất hiện trong tầm mắt của hai người. Sau khi nhìn thấy kim quế và ngân quế được trồng ở ngoài vườn và nghe qua miêu tả của Mai Tĩnh Hàm về hàng xóm mới chuyển đến, lúc này Tống Thư nhìn thấy Tần lão gia tử từ trong phòng trà nhà mình đi ra, không quá ngạc nhiên. Chỉ là cô có thể cảm nhận được rõ ràng, ngay khi Tần Lương xuất hiện một giây, Tần Lâu đứng bên cạnh lập tức căng thẳng gần như mang tính đối địch. Ánh mắt Tống Thư hơi lung lay, cô bước lên một bước ngăn cản ánh mắt của Tần Lâu nhìn về phía Tần Lương, đồng thời đưa tay vòng ra phía sau. Bất động thanh sắc nắm lấy cổ tay Tần Lâu. Mai Tĩnh Hàm và Tần Tự Tranh rốt cuộc cũng không thân với Tần Lâu, bọn họ không chú ý tới biến hóa nhỏ từ vẻ mặt của người thanh niên này. Tần Tự Tranh chỉ hơi sửng sốt một chút khi nhìn thấy Tần Lâu, sau đó ông quay sang Tần lão gia tử bên cạnh, nhìn Tống Thư ra hiệu. Bé con, đây là Tần lão tiên sinh mới chuyển đến cách vách, trùng hợp cùng họ với chúng ta. Hôm nay, bé con trở về đúng lúc, qua đây chào hỏi lão tiên sinh nào. Tống Thư và Tần Lương nhìn nhau vài giây, sau khi đạt được một loại ăn ý nào đó, cô khẽ rũ mắt, kéo tay Tần Lâu đi tới. Cháu chào ông nội Tần, cháu là Tần Tình. Hiển nhiên là Tần Lương cũng không ngờ chuyện mình chuyển tới đây lại bại lộ sớm như vậy, sau khi tập trung lấy lại tinh thần, ông bình tĩnh lại, quay đầu nhìn Tần Tự Tranh gật đầu, là một đứa bé ngoan. Tần Tự Tranh nở nụ cười, dư quang nhanh chóng quét qua trên người Tần Lâu bị Tống Thư chắn nửa người. Trên mặt Tần Tự Tranh thoáng hiện lên một chút xấu hổ, do dự hai giây, ông vẫn mở miệng giới thiệu, vị này chính là ông chủ của công ty Tần Tình, quan hệ giữa hai cháu nó không tồi. Nói không chừng, hẳn là trạc tuổi với cháu trai của ngài. Lời này vừa nói ra, ba người trong phòng khách ngoại trừ vợ chồng Tần Tự Tranh và Mai Tĩnh Hàm đồng thời sững người. Tống Thư lấy lại tinh thần, muốn nói cái gì để cứu vớt tình hình, chẳng qua là quá muộn màng. Tần Lâu ở phía sau nắm ngược lại cổ tay cô, kéo cô về phía sau, đồng thời cúi đầu cười lạnh. Sau đó Tần Lâu chậm rãi nâng tầm mắt lên, thế nào, Tần lão tiên sinh chỉ nói mình có một đứa cháu trai, hai người đã đoạn tuyệt từ lâu lại không dám nói sao? Lời này vừa nói ra, Tần Tự Tranh và Mai Tĩnh Hàm đều sững sờ. Vợ chồng bọn họ đều không phải kẻ ngu, bọn họ suy nghĩ thoáng qua, chỉ cần thông qua vẻ mặt bất lực của Tống Thư và sự thù địch không chút nào che giấu của Tần Lâu, cũng phần nào nhận ra chân tướng sự thật. Tần Tự Tranh ngừng cười, hắn quay đầu nhìn về phía Tần Lương bên cạnh mình, lão tiên sinh, ngài và Tần Lâu là. Tần Lương sâu kín nhìn Tần Lâu 2 giây, sau đó ông khẽ thở dài, thật xin lỗi, đã giấu giếm hai người. Tần Lâu chính là đứa cháu duy nhất tôi từng nhắc tới. Mặc dù cặp vợ chồng sớm nghĩ tới điều đó, nhưng sau khi nghe xong, bọn họ vẫn bất ngờ, phức tạp mà nhìn nhau một cái. Không khí trong phòng khách cứng nhắc vài giây, Mai Tĩnh Hàm phá vỡ sự yên tĩnh đầy xấu hổ này, nếu là người một nhà, vậy cũng đừng đứng nữa, chúng ta vẫn nên đi đến phòng trà, đi đến phòng trà ha. Tần Lương theo Tần Tự Tranh xoay người trở về phòng trà, phía sau Mai Tĩnh Hàm nháy mắt với Tống Thư, bản thân cũng nhanh chân đuổi theo. Tống Thư trầm mặc mấy giây, đảo mắt nhìn về phía Tần Lâu, anh có muốn đi không? Không khí im lặng vài giây, Tần Lâu tự hồ mới từ từ thoát khỏi cái cảm xúc kìm nén kia, anh khẽ ngẩng đầu lên, bác trai, bác gái muốn chúng ta vào phòng trà, vậy anh cũng có thể không vào, bây giờ không có việc gì, Tống Thư nói, sau này em sẽ tự mình giải thích cho bọn họ có thể hiểu được, nhưng mà điều đó lại không tốt đối với em. Kiểu như em vừa rồi lo lắng cho anh, nguyện ý làm bộ không quen biết ông ấy, còn tôn trọng chào hỏi ông ấy, anh cũng có thể vì em mà chịu đựng một chút. Tống Thư im lặng, bàn tay Tần Lâu đang nắm cổ tay của Tống Thư chậm rãi trượt xuống, hai bàn tay đang vào nhau, sau đó từng chút một siết chặt. Theo anh, chúng ta cùng nhau vào thôi, nhưng anh không muốn thấy ông ấy, anh lại càng không hy vọng em vì anh mà đắn đo bất cứ việc gì, nhất là đối với bọn họ. Anh biết em thật lòng coi bọn họ là cha mẹ mình, người mà em yêu thương anh cũng sẽ học cách quý trọng. Tần Lâu nói tới đây, liền tạm dừng, sau đó anh khẽ nhíu mày, ngoài trừ Loan Xảo Khuynh, với cái chỉ số thông minh của anh không cho phép bản thân coi trọng con bé. Tống Thư trước đó còn đang cảm động vì lời nói của Tần Lâu, một giây sau liền dở khóc dở cười. Cô khẽ lắc đầu, bất đắc dĩ nói, những lời anh vừa nói mà để Xảo Xảo nghe thấy, có lẽ em ấy sẽ ầm ĩ mấy ngày liền, dù sao cũng không ầm ĩ với anh, mà là với Sở Hướng Bân. Tống Thư không thể phản bác, thật muốn vào trong, Tần Lâu dùng hành động để chứng minh. Anh nắm tay Tống Thư, đi vào phòng trà. Sau khi Tần Lâu và Tống Thư đi vào trong phòng trà, lại phát hiện chỉ có Tần Lão Gia Tử đang ngồi cạnh bàn trà. Điều này làm cho Tống Thư ngạc nhiên một chút, nhưng nhanh chóng hiểu rõ. Cha mẹ Tần Gia hiển nhiên có ý định để cho bọn họ có thời gian giải quyết chuyện riêng. Vấn đề Tống Thư có thể nghĩ tới, Tần Lâu tất nhiên cũng có thể nghĩ tới. Anh trầm mặc vài giây, nắm tay Tống Thư đi đến bên bàn trà ngồi xuống. Tần Lâu không hề khách sáo, trực tiếp mở miệng. Nếu tôi là ông, tôi nhất định không còn mặt mũi nào mà ngồi ở chỗ này. Tần Lương trầm mặc vài giây, ông chỉ muốn hàn gắn lại mối quan hệ giữa chúng ta, có một số việc có thể hàn gắn được, có một số việc vĩnh viễn không được, tự như này. Nói xong, Tần Lâu nâng tay, cầm lấy cái chén làm bằng tử sa trên mặt bàn, sau đó chậm rãi siết chặt, ngón tay anh siết chặt thành chén, mơ hồ trắng bệch, thoạt nhìn một giây kế tiếp cái cốc sẽ bị anh bóp nát. Nhưng Tống Thư đã đưa tay đặt lên cổ tay anh. Bọn họ sẽ không hy vọng nhìn thấy chuyện đầu tiên mà anh làm tối nay chính là phá hỏng một bộ trà cụ. Tần Lâu buông lỏng tay. Anh ảo não nhíu mày, liếc nhìn Tống Thư một cái, cuối cùng vẫn bỏ chén trà xuống. Tần Lâu nhìn Tần Lương, nếu vừa rồi tôi bóp nát cái chén trà này, ông cảm thấy nó còn có thể hàn gắn lại được à? Tần Lương nhíu mày, không đợi ông mở miệng, Tống Thư đột nhiên không có dấu hiệu báo trước bắt chuyện. Anh ấy đáng lẽ muốn bóp nát cái chén con kia, sau đó cho ông xem bàn tay đẫm máu. Nói cho ông biết vết thương kia vĩnh viễn ở đây. Tần Lương sửng sốt, gương mặt không cảm xúc của người con gái trước mặt hiện lên trong mắt ông, giọng điệu cũng bình tĩnh, chỉ mang theo chút lạnh lùng không đồng ý. Thần sắc lạnh lùng đó không phải hướng về phía Tần Lương. Tần Lương nhìn về phía Tần Lâu. Mà Tần Lâu hiển nhiên cũng phát hiện, anh quay sang Tống Thư, chúng ta hẳn là cùng chung một mối thù, vô ích thôi. Anh sẽ không từ bỏ thù hận, Tần lão tiên sinh cũng sẽ không buông tha sự cố chấp. Nói vòng vo như vậy lại quay về điểm xuất phát, em cũng không ngại cùng hai người tâm sự. Tống Thư dừng lại, cau mày nhướng mắt, nhưng mà chuyện mà anh định làm lúc nãy ấy khiến em cảm thấy rất khó chịu. Tần Lâu nghẹn họng, vài giây sau anh tự giác nhận lỗi, anh sai rồi, không có lần sau không dám tái phạm nữa. Đôi mày cau có của Tống Thư hơi buông lỏng, cô quay người lại, hai người tiếp tục đi. Hai ông cháu nhìn nhau 2 giây, cảm xúc dồn nén và những lời muốn nói đã tắt ngấm từ lâu. Hai người không hẹn cùng lâm vào trầm mặc. Sau một lúc lâu, vẫn là Tần Lâu mở miệng trước, giọng nói trầm thấp, ước chừng bất mãn nhưng không dám giận, em cố ý. Tống Thư đã uống xong chén trà mới trước mặt, sau khi buông cái chén xuống, cô bình tĩnh tiếp lời, đêm cuối cùng của năm nay, em không muốn ba mẹ em nghe hai người tranh cãi, bọn họ cũng có tuổi rồi, nên đổi một chương trình giải trí có lợi hơn về thể chất và tinh thần. Tần Lâu buồn bực không lên tiếng. Tần Lương đỡ gậy, chậm rãi đứng dậy. Đêm cuối cùng của năm cũ, các con đúng là nên bình an thuận lợi trải qua, ta sẽ không quấy rầy. Giọng nói của ông lão đầy tang thương. Dù sao ông cũng lăn lội trong thương trường quá lâu, Tổng Thư không phân biệt được trong lời nói của ông mấy phần chân tình mấy phần giả ý, mà cô cũng lười phân biệt. Tổng Thư đứng dậy, tôi tiễn ngài. Tần Lương muốn nói cái gì đó, cuối cùng vẫn là trầm mặc gật đầu. Ông nhìn thoáng qua Tần Lâu không ngẩng đầu nhìn ông nữa, khẽ thở dài, chống gậy đi ra ngoài. Tổng Thư đang định nhích người, lại bị Tần Lâu túm góc áo. Em rất nhanh trở về, cô nhẹ giọng, gần như dỗ dành. Tần Lâu, em không cần phải tiễn ông ấy, em không làm như vậy, ba mẹ em sẽ cho rằng em không lễ phép. Tần Lâu không cam lòng lại bất đắc dĩ buông tay ra. Tổng Thư bước nhanh ra khỏi phòng trà. Một đường xuyên qua hành lang, bước ra khỏi hành lang, lại đi tới sân bên ngoài biệt thự, hai người một trước một sau đều rất yên tĩnh. Đến trước cổng, Tổng Thư chủ động tiến lên, mở cổng. Ngay khi cô nghiêng người chuẩn bị nhường lối đi, cô nghe thấy ông lão phía sau cười buông tiếng thở dài. Thực ra tối nay gặp hai đứa ở đây, đối với ta mà nói đã là một niềm vui ngoài ý muốn. Tổng Thư trầm mặc hai giây, bình tĩnh mở miệng, tôi cho rằng nếu Tần lão tiên sinh cố ý chuyển tới, tối nay gặp nhau đã sớm nằm trong dự liệu của ngài. Không có gì ngoài ý muốn mới đúng, không, tối nay không giống vậy. Dù sao cũng là năm mới Tết đến, ta vốn tưởng rằng sẽ vượt qua một mình, không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy cháu cùng với thằng bé. Sự thê lương trong lời nói của ông lão không phải cố ý cường điệu khiến lời nói của Tống Thiến như nghẹn lại trong cổ họng. Cô trầm mặc hồi lâu, năm mới, chúc ngài luôn mạnh khỏe. Tần Lương gần như là ngây ngẩn cả người, ánh mắt ông khẽ rung lên, vài giây sau mới khàn giọng mở miệng. Ta tưởng cháu vĩnh viễn sẽ không bao giờ tha thứ cho ta, tôi quả thật sẽ không, Tổng Thư không chút do dự nói, tôi cũng không có tư cách tha thứ cho ngài, người có tư cách cũng đã yên nghỉ trong lòng đất, đời này bà ấy không thể nói đáp án của bà ấy cho tôi biết, vậy cháu, nhưng tôi vẫn kính trọng ngài, bởi vì ngài là người thân duy nhất trên đời này của Tần Lâu. Cũng giống như việc anh ấy oán hận ông vì tôi sẽ vì anh ấy mà tôn trọng ngài, không cần biết Tần tiên sinh có thể lý giải được tình cảm của chúng tôi hay không. Chúng tôi sẽ luôn yêu nhau như vậy, Tổng Thư dừng lại mở miệng. Mà nếu ngài không thể hiểu nổi, tôi có lẽ có thể nói cho Tần lão tiên sinh biết, đây chính là nguyên nhân từ đầu đến cuối, Tần Lâu chưa bao giờ có thể chân chính trở thành cháu trai của ông mà không có khúc mắc. Ánh mắt Tần Lương khẽ chấn động, Tổng Thư bình tĩnh rũ mắt, tiếp tục nói, anh ấy chán ghét công danh lợi lộc, mà tất cả những gì mà ông cho anh ấy cái gọi là tình yêu ấy, đều có mục đích, bất kể là bồi thường, vì chuộc tội. Hay vì bảo toàn, vì tự tha thứ, vì nhận được tha thứ, mỗi một phần quan tâm và yêu thương mà ông cho anh ấy đều được định giá rõ ràng, chưa từng có một phần nào đơn thuần là vì anh ấy. Mà những thứ có thể bị định giá và mua bán để trao đổi gì đó, đó lại là điều mà anh ấy ghét nhất. Tổng Thư dừng lại, ngước mắt lên, tôi cũng vậy, lần này Tần Lương trầm mặc đặc biệt lâu, thật một lúc lâu sau, ông chậm rãi gật đầu, ta hiểu rồi. Bất luận như thế nào, cảm ơn cháu đã nguyện ý nói cho ta biết những lời này, không cần khách khí, Tổng Thư nghiêng người, nhường đường ra ngoài cổng. Ngài đi thông thả, tôi không tiễn. Tần Lương chống gậy, chậm rãi đi ra ngoài. Nhìn bóng dáng trước mắt so với người trong quá khứ tinh thần minh mẫn với thân thể càng già càng dẻo dai lại hoàn toàn khác biệt, bóng lưng đã có chút gầy gò. Tổng Thư rốt cuộc cụp mắt xuống, giọng nói của cô rất nhẹ. Tôi biết, ít nhất là trước khi nghĩ rằng chúng tôi đã chết. Ông đã thật lòng chăm sóc chúng tôi. Giống như, tôi cũng thực sự coi ông là ông nội của tôi. Bóng lưng Tần Lương bất ngờ cứng đờ. Mấy năm đó tôi không thích nói chuyện, có lẽ nợ ngài một câu. Cô ngước mắt lên, nhẹ nhàng xoay người trong bóng đêm. Năm mới mạnh khỏe, ông nội. Một lúc lâu sau, từ phía sau truyền đến tiếng cửa biệt thự bị đóng lại. Mà ngọn đèn nhỏ màu vàng trước cổng, đôi mắt có chút đục ngầu của Tần Lương giấu trong bóng tối, chậm rãi ửng hồng. Thực xin lỗi. Giọng nói của ông lão hòa quyện vào gió thổi vào màn đêm, không biết gió sẽ thổi tới nơi nào. Sau Tết Dương lịch, chỉ còn hơn một tháng nữa đến đêm giao thừa chính thức, việc đánh giá hiệu quả với báo cáo tài chính cuối năm cần được công bố vào cuối tháng 1 đều bước tới giai đoạn cuối cùng, trên dưới công ty vô cùng bận rộn, đặc biệt là bộ phận nhân sự. Đánh giá hiệu suất vốn là sự kiện quan trọng nhất trong bộ phận của bọn họ, trước kia có Lâm Ô ở đây, Loan Xảo Khuynh có thể vụng trộm lười biếng. Năm nay người kia lại liên quan đến vụ án đang bị xét xử, Sở Hướng Bân được điều động từ ban khác về dưới tay Lữ Vân, không rành thủ tục của bộ phận nhân sự. Điều này nhanh chóng khiến Loan Xảo Khuynh phát điên. Đến ngược đến tháng cuối cùng của năm, việc sắp xếp cuộc họp thường niên của công ty phải được đưa vào chương trình nghị sự. Về việc đánh giá hiệu suất bên này, Loan Xảo Khuynh đã cảm thấy phiền não, ốc còn không mang nổi mình ốc. Ngay lúc nhiệm vụ của cuộc họp thường niên được giao từ tầng 22 xuống, cô chỉ ước mình có thể phân thân. Bộ phận nhân sự ban đầu có một nhóm hậu cần, nhưng lại thiếu người dẫn dắt các sự kiện lớn hàng năm của công ty. Nếu bạn muốn... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Muốn sót, thì ít nhất bạn nắm trong tay chức vụ trưởng phòng trở lên, mà trong công ty lúc này, kể cả từ chức trưởng phòng trở lên cũng chẳng dễ chịu gì, chẳng người nào thoát được. Khi Loan Xảo Khuynh bận sức đầu mẻ trán, theo thói quen nhìn Tống Thư, bị Loan Xảo Khuynh đeo bám suốt nửa tuần, Tống Thư cuối cùng cũng buông lỏng. Nói trước này, Tống Thư bất lực nói, chị chưa xử lý loại họp thường niên này bao giờ, nên cũng không rành mấy chi tiết kiểu này. Quá lắm, chị sẽ tham khảo mấy bản ghi chép lưu trữ mấy năm trước, còn không thì chỉ chịu trách nhiệm kiểm tra và giám sát tiến độ, đủ rồi. Thế này là quá tốt luôn, Loan Xảo Khuynh gật đầu như giả tỏi, ông lấy Tống Thư, chị đúng là chị của em, một đám người kia thật không thể trông mong được gì. Tống Thư ghét bỏ đẩy cô ra, vốn dĩ là việc của em, còn muốn dựa vào người khác. Năm sau em lại ngồi không ăn bám như thế này, không cần người khác nhắc tới, chị cũng sẽ lên tầng 22 yêu cầu thay đổi một người có năng lực hơn. Loan Xảo Khuynh bị chị họ nhà mình cảnh cáo không thể phản bác lại dù chỉ một câu, đành thuận theo chiều gió mà cam chịu. Cho nên từ hôm nay trở đi, sáng nào đến công ty, việc đầu tiên mà Loan Xảo Khuynh làm là đi đến bộ phận nhân sự tầng 8, để ý một chút đến tiến độ hậu cần chuẩn bị cho cuộc họp thường niên. Chuyện có ích nhất mà cô có thể làm trong cái team này là xin thông qua quyết sách tầng 22 trong thời gian ngắn nhất có thể. Sau khi tin tức về bữa tiệc liên hoan tất niên của bộ phận nhân sự được lan truyền, trên dưới công ty đều biết rằng trợ lý Tần Tình ở tầng 22 của tổng giám đốc rất được sủng, không ai dám đắc tội cô. Ngay cả tiếng bàn tán sau lưng cũng ít đi rất nhiều. Mãi tận đến khi xuất hiện một người, một viên đá rơi xuống mặt hồ Vio đang dần yên ả. Gợn sóng đầu tiên lan tới bộ phận nhân sự. Chỉ còn chưa đầy 20 ngày nữa là đến đêm giao thừa. Một buổi sáng thứ hai, Tổng Thư vừa mới đến tổ trợ lý thư ký tầng 22 không được bao lâu. Liền thấy Loan Xảo Khuynh hùng hổ đi từ trong thang máy ra, tiến thẳng đến văn phòng Tổng Giám Đốc. Tổng Thư sững sờ, đặt tài liệu trong tay xuống, đứng dậy ra khỏi văn phòng. Ngăn người lại. Mới sáng sớm, em đi lên đây làm gì, Tần lâu đâu? Em muốn gặp hắn, sắc mặt Loan Xảo Khuynh đỏ bừng. Tổng Thư khẽ nhíu mày, bên trụ sở nước E có chút chuyện, anh ấy đi công tác rồi. Loan Xảo Khuynh sửng sốt, vậy sao chị lại không đi? Tổng Thư lạnh lùng liếc cô một cái, em nói thử vì sao chị lại không đi? Từ nhỉ, sắp đến họp thường niên rồi, Loan Xảo Khuynh cắn răng, hừ, em tức đến ngu luôn rồi. Tổng Thư khó hiểu hỏi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vài lần Loan Xảo Khuynh muốn nói lại thôi, cuối cùng cắn răng mở miệng, bên kia em mới nhận được tin Tống Như Ngọc phải về nước, mẹ cô ta làm ra loại chuyện như vậy, cô ta còn có mặt mũi trở về. Tống Như Ngọc, về nước rồi hả? Nghe được tin tức này, Tống Thư cũng tỏ ra vô cùng ngơ ngác. Nhắc đến người này, Loan Xảo Khuynh có chút nghiến răng nghiến lợi, sáng nay, em cũng chỉ mới nhận được tin tức thôi, nghe nói cô ta đã về nước vài ngày trước đó rồi, anh trai của em không phải đã ném cô ta ra nước ngoài rồi sao? Tại sao cô ta vẫn dám lên mặt trở về đây được chứ? Tống Thư trầm ngâm suy nghĩ vài giây, khi lấy lại tinh thần rồi, cô mới cười nhạt, nếu đã về thì hãy cứ để cô ta ở lại. Cô ta muốn đi đâu là quyền tự do của cô ta, nếu không em muốn bị tố cáo vì tội giam cầm trái phép sao? Nếu như cả đời này của cô ta không gây phiền toái cho chúng ta, thì cô ta thích đi đâu cũng được. Nhưng hôm nay em nghe nói, cô ta trở về để chuẩn bị vào công ty đấy, Tống Thư nghĩ ngợi. Hình như cô ta cũng có mấy phần trăm cổ phần trong Vio. Ây, nghĩ tới cô ta, em lại tưởng tượng mấy con ruồi cứ bay tới bay lui ở trước mặt ấy, em chỉ muốn đập chết cô ta đi cho khuất mắt. Tống Thư khẽ mỉm cười, chuyện cũng đã qua bao nhiêu năm rồi, em còn căm hận cô ta như thế để làm gì chứ, em đây không cần biết là cô ta có chuyện gì. Ngay từ đầu cô ta đã không nên có mặt ở đây. Mấy năm trước, lúc ấy quan hệ giữa nhà họ Tần và nhà họ Hàn rất thân thiết. Cô ta vẫn có hôn ước với bạn của anh trai em đấy, sau này em cũng không biết vì sao lại hủy, rồi cô ta lại lật lọng, đi quyến rũ người khác. Cuối cùng vẫn là do anh trai em ném cô ta qua nước ngoài. Bây giờ, đột nhiên cô ta muốn trở về, em có cảm giác không phải điềm lành đâu, chắc cũng vì chuyện của Tần Phu Quân mà thôi, Tống Thư hững hờ nói, dù sao chúng ta có ghét bà ấy như thế nào thì Tần Phu Quân vẫn là mẹ của cô ta muốn trở về, cũng là chuyện bình thường thôi.

Cô thì biết được cái gì, tôi có thể biết được cái gì, hẳn là còn nhiều hơn so với Tống tiểu thư. Tống thư vẫn cười đến vô hại, rốt cuộc tôi là trợ lý của Tần tổng, vụ án oan kia được rửa sạch, toàn bộ hành trình tôi đều có tham dự. Thậm chí có thể nói, chuyện mẹ cô bị đưa vào trong tù để bà ta nhận trừng phạt thích đáng, tôi cũng có một phần công lao trong đó. Vẻ mặt của Tống Như Ngọc hoàn toàn biến đổi, ánh mắt của cô ta vặn vẹo vài giây, gần như là hung ác lên tiếng nói, dù mẹ tôi có làm chuyện sai trái, thì có liên quan gì đến cô chỉ là một con đồ chơi của Tần Lâu mà thôi, hắn chỉ xem cô như thế thân, cô còn ở đây đắc chí sao? Cô căn bản không biết hắn có bao nhiêu yêu Tống Thư, so với Tống Thư, cô chẳng là gì cả. Tống Như Ngọc nói xong, biểu tình trên mặt vị trợ lý đi bên cạnh cô ta cũng thay đổi. Dù đây là suy nghĩ dưới đáy lòng của mọi người trong công ty, nhưng hiện nay không một ai dám nói thẳng trước mặt của Tống Thư. Trợ lý vội vàng vươn tay kéo, thì bị Tống Như Ngọc hất ra. Không được chạm vào tôi. Tôi có nói gì không đúng sao? Cô ta chính là dựa vào có khuôn mặt giống với Tống Thư làm nơi Tần Lâu ký thác cảm tình. Cô ta tính là cái gì? Cũng dám dạy dỗ tôi. Đám trợ lý hoàn toàn không thể quản được biểu tình trên mặt mình. Bọn họ khẩn trương nhìn về phía Tần Tình, lại kinh ngạc phát hiện đối phương không hề có dáng vẻ tức giận. Cô cơ hồ an tĩnh đứng nghe Tống Như Ngọc nói giống như nghe người ta kể lại chuyện xưa. Chờ đến khi trong không khí chỉ truyền lại tiếng thở dốc hỗn hển của Tống Như Ngọc sau khi hung hăng mắng, Tống Thư cụp mắt xuống, khóe miệng hơi nhếch lên. Tống tiểu thư nói xong rồi, lớp trang điểm trên mặt Tống Như Ngọc không thể che giấu được tia dữ tợn của cô ta khi nhìn cô, sau đó cô ta lại lạnh lùng cười trừ một tiếng, sao, tôi nói không đúng sao? Không, cô nói rất đúng, Tống Thư bật cười. Cô ngẩng đầu, sau đó chân dẫm lên đôi giày cao gót, đi từng bước một đến trước mặt của Tống Như Ngọc. Nhưng mà có ích lợi gì sao? Cho dù hắn chỉ yêu mặt của tôi, thì như thế nào? Tống Thư dừng lại, môi mỏng đỏ tươi gợn lên, nụ cười vô hại mộc mạc ngày thường biến mất, cảm giác ngũ quan của cô vô cùng tinh xảo và diễm lệ, khí chất hơn người. Cho dù chỉ giống mặt của Tống Thư, nhưng hắn vẫn nhận thức tôi đấy thôi. Nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Ban đêm, nước E, tầng trên cùng của một câu lạc bộ tư nhân. Từ thang máy VIP duy nhất ở đây đi ra ngoài chính là đài quan sát ngoài trời, hai bên đài là bể bơi hình tròn. Phần rìa của bể bơi mô phỏng theo thiết kế của bể bơi ngoài trời không giới hạn trên tầng thượng của khách sạn Sands Singapore. Đường viền trong suốt không rõ vật liệu che đậy mặt nước xanh thẳm, ở độ cao mấy chục tầng, cảnh về đêm không bị che khuất, thoạt trông nguy hiểm mà vô hạn. Đặc biệt là lúc này đêm đã khuya, ngoài trừ đèn LED gắn trên gạch lát sàn ở các góc của đài quan sát, chỉ có một số đèn nhỏ được bật sáng trong bể bơi. Nước bể bơi trong đêm lắc lư gợn sóng màu xanh đậm, hòa lẫn với viền đen, càng giống như một khối ngọc hổ phách màu xanh sẫm khổng lồ trên bầu trời đêm. Mặc dù ở câu lạc bộ tư nhân có chi phí hàng năm đắt đỏ, nhưng bể bơi này cũng không phải ai cũng được tùy ý tiến vào. Mà tối nay, một hội viên cao cấp của câu lạc bộ đã trực tiếp dùng giá cao đặt bao hết, tránh bị người ngoài làm phiền. Người phục vụ đã sớm sắp xếp trước trên đài quan sát một chiếc bàn dài lộng lẫy và bữa tối dưới ánh nến. Khung cảnh và âm nhạc đều được bố trí đẹp mắt đến động lòng người, ánh đèn mơ hồ tràn ngập tình ái. Nói chung lại, cảnh tượng vô cùng hoàn mỹ, đủ để có thể làm hiện trường cầu hôn tại chỗ. Mà khung cảnh càng hoàn mỹ bao nhiêu, thì khi Tần Lâu và Hàn Thời tiến vào nơi này vẻ mặt và hành động càng vặn vẹo, cứng nhắc bấy nhiêu. Tần Lâu làm khách, hơn nữa người bên cạnh này cũng coi như là người bạn duy nhất của anh, nên anh cố chịu đựng sự khó chịu do âm nhạc gây ra, đi đến bên cạnh chiếc bàn dài ngồi xuống. Tiếp đó, Tần Lâu cầm khăn ăn ướt đẫm trong nước lên để rửa tay, sau khi mở ra thì phát hiện ở bên trong còn có các cánh hoa thơm. Tần Lâu rốt cuộc hoàn toàn đen mặt, anh ngẩng đầu nhìn về hướng đối diện, vẻ mặt tràn đầy ghét bỏ, cậu chính là vì xa cách vị tiểu lãnh đạo của mình quá lâu, nên hiện tại ngay cả phương hướng cũng bị bóp méo. Khốn kiếp, vẻ mặt Hàn Thời so với anh cũng không tốt hơn là mấy, tôi chỉ nói tổng cộng hai người, mà quên nhấn mạnh là bạn bè. Tần Lâu cười nhạo, chán ghét rũ bỏ cánh hoa. Lau tay ném nó sang một bên, không đáp lại. Lúc phục vụ đi lên rõ ràng có chút bất ngờ vì hai người khách đều là nam, song rất nhanh liền nhìn Hàn Thời với ánh mắt, chúng tôi hiểu. Biểu cảm trên mặt Hàn Thời càng trở nên khó coi hơn, hắn cau mày cùng đối phương trao đổi một lát, chỉ thấy phục vụ sắc mặt khẽ biến. Một phen xin lỗi xong lập tức cho người gỡ bỏ cảnh tượng không phù hợp ở trên đài. Bữa tối của Tần Lâu cùng Hàn Thời lúc này mới thuận lợi được tiến hành. Anh sao lại tự mình đến nước E, Hàn Thời hỏi. Tần Lâu dương mắt nhìn, thông thả cắt miếng trứng muối nóng hổi để khai vị trước mặt, ở nước E bên này, khi phòng làm việc mới thành lập chỉ có tôi và Lâm Phong tiếp xúc qua khu hệ thống, có điều hắn đã đi ăn cơm công, rồi, trong công ty không chọn được người thích hợp nên không thể trông cậy vào người khác. Hàng Thời có vẻ đắc ý khi người khác gặp họa, anh Lâu thật đúng là vất vả. Chẳng qua tôi cho rằng dựa vào tính nết của anh, cho dù phải ra nước ngoài cũng nhất định mang Tống Thư đi theo mình không phải sao. Nhắc tới việc này làm Tần Lâu tức muốn đen mặt, em gái cô ấy công việc không thuận lợi, trong công ty có chuyện, cô ấy không thoát thân ra được. Thảo nào, Hàng Thời cười gật gật đầu. Tần Lâu ngẩng đầu nhìn xem, nụ cười của Hàng Thời không hiểu sao lại làm anh khó chịu, cậu hiện tại vui sướng khi người gặp họa, có phải có chút hơi sớm không? Hàng Thời dương mắt, ý anh là sao? Tần Lâu khẽ nở nụ cười, trong một giây liền tràn đầy ẩn ý, ít nhất khi về nước tôi đã có thể gặp tiểu võ trai của mình, cậu có thể sao? Tôi nhớ rõ vị tiểu lãnh đạo nhà cậu kia là tự mình lên tiếng, muốn để ông ngoại cậu đá cậu tới đây. Lần này đến phiên Hàng Thời bị chọc đến chỗ đau, mặt mũi tức thời cũng tối sầm lại. Sau khi hai người chăm chọc tình trường đối phương một phen làm thương tổn lẫn nhau, Hàng Thời cuối cùng cũng ra đòn quyết định của mình. Tuy là tôi không ở trong nước, nhưng mà tin tức chưa bao giờ chậm. Mấy ngày nay Lâu Gia cũng không ở trong nước, liệu có biết tin tức đang lan truyền trong giới đầu tư không? Tần Lâu hơi nheo mắt lại. Gần đây phòng làm việc ở nước E có vấn đề về việc phê duyệt một số thủ tục địa phương khiến anh bận đến sức đầu mẻ trán, trừ bỏ việc gọi điện cố định cho tiểu võ trai mỗi ngày. Nghe hồi báo tiến độ các hạng mục của công ty thì quả thật anh không có thừa tinh lực để bận tâm đến các tin đồn ở trong nước. Nếu Hàng Thời đã nói như vậy, chắc chắn là đã nghe được tin tức gì có ảnh hưởng đến anh mà lại là tình cờ nhắc tới vào thời điểm này. Tần Lâu nghĩ đến đây, dao nĩa trong tay hơi khựng lại, ngước mắt nhìn rồi lập tức đập tay thật mạnh lên mặt bàn. Cậu đã nghe được cái gì liên quan đến cô ấy, thực hiện được mưu kế? Hàng Thời mỉm cười, xem ra cô ấy chưa đề cập chuyện đó với anh nhỉ. Đừng có thừa nước đục thả câu, thực ra cũng không có gì. Hàng Thời nhấp miệng, cắt miếng bít tết rồi uống một ngụm rượu vang đỏ, sau đó mới dương mắt. Chỉ là gần đây đột nhiên trong giới đầu tư rộ lên một tin đồn về vị trợ lý mới được thăng chức lên làm trợ lý của tổng giám đốc vào năm ngoái của Vio, rất có triển vọng trở thành trợ lý hành chính đặc biệt, là cái dựa vào khuôn mặt để tiến lên, còn cả bồi rượu bồi tán gẫu với bồi ấm giường. Dao nĩa trong tay Tần Lâu hơi siết lại, con mắt tối sầm lại một chút. Giây lát sau, chỉ còn một tia giễu cợt, sớm đã nghe tin đồn như vậy, có vẻ tin tức của tiểu Hàng cũng đến quá chậm chạp rồi. Hàng Thời lắc lắc đầu, tay nghịch bâng quơ lọn tóc, nhưng tôi nghe nói lúc trước tuy rằng mơ hồ có chút lời đồn, nhưng trước nay chưa hề có dấu vết, hiện giờ lại có người nói là vị tiểu trợ lý này đã chính miệng thừa nhận, lời đồn đãi này đang huyên náo đến mưa to gió lớn trong giới. Không ít người ở lúc nghị luận, nói Lâu Gia quả nhiên trẻ tuổi, trong chuyện tình cảm cũng là một cao thủ tình trường. Hàng Thời ngừng lại, nhíu mày, ngẩng đầu cười, tin tức mới nhất này, Lâu Gia cũng là biết đến sao? Tần Lâu chậm rãi nhai miếng bít tết trong miệng, sau khi nuốt xuống, ánh mắt u ám đứng dậy, cầm lấy khăn lau miệng rồi ném sang một bên. Trong chớp mắt xoay người liền kiềm chế lãnh khí, tôi đi gọi điện thoại, cậu cứ ăn trước đi. Hàng Thời tâm tình dễ chịu tiếp tục mỉm cười, Lâu Gia cứ tự nhiên. Một hồi điện thoại nối thẳng tới thành phố Quy. Một lúc sau, bên kia điện thoại được kết nối, truyền ra giọng nói bình tĩnh đến không ngờ, Tần Lâu. Làm sao vậy, sao đột nhiên lại gọi cho em vào thời gian này? Điều tra tạm thời, Tần Lâu khẽ nheo mắt lại, một tay gõ trên mặt bàn đá cẩm thạch, hiện tại em đang ở đâu? Tống Thư im lặng 2 giây, nhà ăn công nhân, chúng ta không phải đã từng nói qua, về sau em không cần lại đến bên đó ăn cơm nữa. Tình hình hôm nay rất đặc biệt, Tống Thư kiên nhẫn giải thích, ngày mai chính là cuộc họp hàng năm, Xảo Xảo vẫn chưa rõ một số chuyện, cần phải thương lượng với em một chút, nếu lại đi lên tầng 23 nấu cơm, thời gian sẽ có chút khẩn trương. Lại là Loan Xảo Khuynh, Tần Lâu nhíu mày, lẩm bẩm, vẫn là tạm thời buông tha vấn đề này, gần đây em có giấu giếm anh chuyện gì không? Tống Thư giật mình, suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu, chuyện gì anh nên biết em đã báo cáo cho anh đúng thời gian và địa điểm rồi, còn có chuyện gì khác mà anh nên biết không? Tống Thư liền nói, chỉ là một vài việc nhỏ không cần thiết, nếu đều phải nói, chúng ta đây có lẽ là 24 tiếng đều phải kết nối với điện thoại. Tần Lâu, anh không ngại, nhưng em để ý, làm trợ lý của tổng giám đốc, nhất là khi tổng giám đốc không ở công ty, tất cả các công tác nghiệp vụ đều không thể có một chút trì hoãn nào dưới mọi tình huống, vậy nên em bề bộn rất nhiều việc. Tần Tổng, ngữ điệu của Tống Thư có ý trách móc. Tần Lâu chột dạ vài giây mới mở miệng, công việc của anh chậm nhất ngày mốt sẽ xong, anh sẽ nhanh chóng trở về càng sớm càng tốt. Vâng, vậy trước khi về nước anh hãy nói cho em biết, em sẽ đón anh. Nếu không có việc gì khác, em cúp máy trước đây. Xảo Xảo vẫn còn đang đợi em quay lại. Tần Lâu do dự, em chắc chắn là không có việc gì mà anh cần biết nữa. Tống Thư bất đắc dĩ thở dài, em rất chắc chắn, thưa Tần Lâu tiên sinh. Nếu anh thực sự lo lắng đến như vậy thì nhanh chóng xử lý tốt công tác rồi mau chóng về nước là được rồi. Tần Lâu ánh mắt lóe lên, cuối cùng cũng chấp nhận lời của Tống Thư. Anh hạ tay xuống, được rồi. Chào buổi chiều, tiểu võ trai. Tống Thư nhớ lại lịch trình đêm nay của Tần Lâu, cũng cười khẽ, chúc ngủ ngon, nghe nói ngắm cảnh ở hồ bơi trên tầng cao nhất của hội sở rất tốt, thoải mái thưởng thức đi. Ừm, em có thích không, tuần trăng mật của chúng ta, anh sẽ đưa em đến nơi này. Thôi, anh ngủ ngon. Tống Thư nửa cảnh cáo nửa đùa mà ngắt lời anh, Tần Tổng, anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Tần Lâu đành phải tiếc nuối trả lời, em cúp máy trước đi. Kết thúc cuộc gọi, Tần Lâu trở về đài quan sát ngoài trời. Hàng Thời nhìn thấy anh trở lại, có chút mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.